Nữ phụ đa nhân cách, chương 15, giúp hắn chạy. Gocchuyenaudio.com. Diệp Lam hớt hải chạy lo sợ bị chộp, thì vừa hay có một chiếc Ferrari màu đỏ đang từ tầng hầm chạy lên. Hắn như bắt được cọng cỏ cứu mạng, phóng thật nhanh nhảy lên chiếc xe, quay lại thấy một đống người vẫn đuổi theo hắn hò hét. Hắn liền quay lại bảo một câu không đầu không cuối. Chạy. Đông An vừa lái xe vừa suy nghĩ nên độ lại con xe này. Thì bỗng dưng một người nhào vào xe cô, chưa kể phía sau là hàng khuyến mãi gì vậy, cả bầy đàn luôn à, thấy hắn bảo chạy, cô cũng không hơi đầu ý kiến bây giờ được, không hai lời liền nhấn ga phóng đi như bay, bỏ mặt một đám đằng sau than vãn nuối tiếc, chạy được một đoạn khá xa, hắn liền quay sang nói với cô. Chúng ta hòa, một đoạn đường chẳng ai nói câu gì. Bỗng nhiên hắn mở miệng khiến Đông An cảm thấy quỷ dị chưa kể nói một câu mà cô chả hiểu gì. Nhưng hắn có lẽ thấy được vẻ mặt mờ mịt của cô. Lại cất giọng giải thích, cái đó, trên máy bay tôi cho cô mượn vai ngủ. Giờ cô giúp tôi thoát khỏi mớ đằng sau kia. Đông An thấy hắn nói vậy cũng mới biết, thảo nào nghe giọng có chút quen. Hắn là người đánh thức cô dậy. Lúc trên máy bay thấy thái độ của hắn hơi lạ, Đông An không thích tiếp xúc người lạ, thấy hắn cũng không tới nỗi nào, cô cũng hòa hoãn hơn một xíu, đáp lời hắn, ừ, có qua có lại. Diệp Lam cũng hơi giật mình với thái độ của cô, dường như cô không có bị mê hoặc bởi nhan sắc của hắn. Giống như kiểu cô không hề biết đến hắn, à không là không thèm quan tâm đến, bản thân Diệp Lam vốn rất nổi tiếng. Tới đâu không ai là không biết hắn cả, vốn hắn nhảy lên xe của cô, cũng chuẩn bị tâm lý đối mặt với fan cuồng, hắn thừa biết hắn không thoát khỏi nhưng ta là một người. Còn đỡ hơn bị ép dưới vạn người kia, nhưng mà Diệp Lam hắn đã lầm rồi, cả ánh mắt cô cũng lười cho hắn, làm hắn chỉ biết câm nín, muốn tìm nơi để vẽ vòng tròn, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, thì giọng nói của cô lại cất lên. Lạnh băng làm cho hắn bất giác rợn sống lưng. Bám chắc, Đông An vừa thông báo động cho hắn, liền dậm chân vào chân ga thật mạnh. Đoàng, lời của tác giả, cả chục chép rồi chị An vẫn chưa về tới gia tộc nhưng không phải lỗi của Mị đâu. Hôm qua quên ắp chép do Mị ham chơi quên cờ MNR. Ai mong chờ chép mới không? CMT cho con tim bé bỏng của Mị biết đi. 3. Cách chương.